Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 517, dọa nước Tiểu Thiên cấp tông sứ giả. Không có lại để cho Lâm Long bọn hắn đợi lâu, rất nhanh chân trời tự xuất hiện một người, người này ngự kiếm mà đi, tốc độ phi hành thật nhanh, tựa như một đạo lưu tinh. Bất quá tốc độ này cùng Lâm Long so sánh với, vậy thì có chút không đủ nhìn. Lâm Long có thể vung hắn mấy cái phố. Hắn vốn muốn trực tiếp bay đến trong thành, nhưng chứng kiến Tử Tiêu thành cửa ra vào đứng đấy rất nhiều người, không khỏi đánh xuống tốc độ xem xét. Trực tiếp phát hiện Lâm Long cùng Phi Vũ, còn có Tử Tiêu Minh siêu thiên sư thành viên. Nội tâm của hắn cả kinh. Nhiều như vậy siêu thiên sư 20 trọng cường giả, cái này Lâm Long muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn giết chính mình? Không thể nào đâu, chính mình chỉ là một gã siêu thiên sư 19 trọng pháp sư. Muốn giết mình bị tất yếu bày ra lớn như vậy trận chiến a. Huống chi chính mình là thiên cấp tông người, hắn thật sự dám giết chính mình? Nghĩ tới đây, sứ giả cả gan đáp xuống Lâm Long trước mặt. Tuy nhiên là lần đầu tiên cùng Lâm Long gặp mặt, nhưng Lâm Long bức họa đã bị Bắc Mạc tất cả thế lực lớn chỗ biết rõ. Với tư cách sứ giả, hắn khẳng định biết đạo Lâm Long dung mạo. Lâm Minh chủ, ngươi đây là thiên cấp tông sứ giả. Xoa xoa mồ hôi trán, nhìn xem tựa như hai cái trường long giống như Tử Tiêu Minh thành viên. Nội tâm có chút khẩn trương. Khi thế lập tức nhược xuống dưới, Lâm Long thì là cười nhạt một tiếng nói, ngươi tự là thiên cấp tông phái đến sứ giả a? Sự tình ta đã biết, ta tự sớm phái người tới đón tiếp ngươi, nênh nênh đón ta. Sứ giả lại một lần nữa xoa xoa mồ hôi trán, tất cả đều là siêu thiên sư 20 trọng cao thủ, chính mình chỉ có 19 trọng. Có phúc đức năng lực gì lại để cho nhiều như vậy siêu thiên sư 20 trọng cao thủ nghênh đón chính mình? Xác định là nghênh đón chính mình, mà không phải cho mình một hạ mã uy. Đã minh chủ biết nói, ta đây hãy đi về trước rồi. Nhanh như vậy, sứ giả không bằng vào thành ngồi một chút a, ta cũng tốt tốt khoản đãi ngươi mới được. Là ngươi một đường phong trần mệt mỏi, nhanh như vậy trở về, người khác còn tưởng rằng ta keo kiệt, đều không cho ngươi vào thành ngồi một chút. Nói thật ra, hắn rất tâm động, mỗi một lần cho thiên cấp tông truyền tin chúng vực bá chủ đều cũng tìm được rất nhiều chỗ tốt. Nhưng nhìn xem cái kia hơn một vạn tên siêu thiên sư, hắn thật sự không dám vào đi. Những người này nếu như ông vỡ tổ vây quanh, dẫm đều có thể đem hắn giết chết. Hơn nữa hắn không biết Lâm Long tính cách, cảm giác, cảm thấy đi vào lời nói chỗ tốt kiếm không đến, còn có thể nhắm trúng một thân tao. Đường ra hắn ngượng ngùng cười cười, Lâm Minh chủ đa tâm, ta còn muốn đi Đông vực cùng Nam vực, Tây vực, tông chủ để cho ta cần phải tại trong vòng một ngày tiễn đưa đạt tin tức. Tuy nhiên bọn hắn có thể biết tin tức, nhưng ta vẫn còn muốn tự mình đi một chuyến, chờ ta lần sau có rảnh, tại đi Lâm Minh chủ Tử Tiêu trong thành làm khách a. Nói xong, sứ giả hướng Lâm Long ôm quyền ly khai. Phốc phốc, một bên Phi Vũ nhịn cười không được thanh âm. Cái này sứ giả, trông thấy Lâm Long thật giống như trông thấy ôn thần một giống như. Sợ tới mức mồ hôi trán thật giống như trời mưa một giống như. Minh chủ, người thật đúng là thần nhân, lại để cho thiên cấp tông sứ giả dọa thành như vậy. Bốn vực chung cũng chỉ có ngươi có cái này bổn sự. Không biết thành chủ có phu nhân không vậy? Ách, ngươi hỏi cái này làm gì vậy? Ta ngay cả nhi tử đều đã có. Con của ta gần đây mới xuất thế, liền nguyệt đều không có đầy. Ai, đáng thương, ta còn muốn dốc sức làm, không thể cùng tại các nàng bên người. Đều có nhi tử sao? Phi Vũ không biết vì cái gì, nội tâm tràn đầy thất lạc, thật giống như vẫn cho là đồ đạc của mình, kết quả là mới biết được là người khác. Bất quá suy nghĩ một chút, Lâm Long nam nhân ưu tú như vậy, nếu là không có nữ nhân mới được là không bình thường a. Đều tự trách mình không có sớm chút nhận thức Lâm Long. Ai nghĩ tới đây, Phi Vũ vung đi chính mình nghĩ ngợi lung tung, miễn cưỡng cười vui nói, chúc mừng minh chủ làm cha, không biết minh chủ phu nhân, minh chủ chuẩn bị lúc nào kế đó, tiếp đến, cái này không vội, chờ ta khống chế toàn bộ thế giới tại đem các nàng kế đó. Tiếp đến, như vậy mới có thể bảo chứng an toàn của các nàng. Dù cho không thể khống chế toàn bộ thế giới, ít nhất cũng phải khống chế hơn phân nửa. Cái thế giới này quá nhiều cao thủ rồi. Lâm Long chỉ có siêu thiên sư cửu trọng, không kiến thức đến cao thủ chân chính. Hắn cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể khống chế cái thế giới này. A hát, Phi Vũ nhẹ gật đầu. Trong nội tâm rất hâm mộ cái kia không biết tên, chưa từng gặp mặt nữ nhân. Nếu là Lâm Long lão bà, chắc hẳn rất đẹp. Ôn nhu hiền thục a, không biết mình so không thể so với thượng nàng. Ai nha Phi Vũ ngươi cái này là đang suy nghĩ gì đấy? Người ta liền nhi tử đều đã có, như thế nào còn muốn có ý đồ với người ta? Lại nói tiếp, hắn đều không nhất định vừa ý ngươi. Phi Vũ, lại để cho bọn hắn trở về đi. Ta hiện tại sẽ lên đường đi Bắc Mạc, ngươi thay ta chiếu khán tốt Tử Tiêu Minh. Đúng lúc này, Lâm Long bỗng nhiên mở miệng nói, nhanh như vậy, ừ, ta muốn sớm chút đi xem Bắc Mạc cao thủ có bao nhiêu lợi hại. Đúng rồi, lại để cho Huyết Ngọc đem con của hắn mang tới a. Lúc trước đáp ứng hắn dẫn hắn đi ra ngoài lưu lạc. Được rồi, Phi Vũ nhẹ gật đầu, lại để cho mọi người trở về thành, sau đó tìm được Huyết Ngọc, đem vừa rồi Lâm Long mà nói cho Huyết Ngọc nghe. Huyết Ngọc nghe xong rất kích động mang theo con mình đi theo Phi Vũ cùng đi đến thành bên ngoài. Tìm được Lâm Long, đối với tại con của mình, Huyết Ngọc là yêu thương vô cùng, bằng không lúc trước cũng sẽ không biết đã bị hắn rượt dây trợ giúp Lâm Long. Bất quá còn dễ nghe con mình bằng không thì tại sao có thể có hôm nay hắn? Tuy nhiên bây giờ không phải là thành chủ rồi, nhưng quản lý người so trước kia còn nhiều. Địa vị rất cao, hiện tại hắn đi ra ngoài, người khác đều cung kính nói một tiếng Huyết tiền bối, muốn đi theo Lâm Long đi Bắc Mạc. Huyết Phi giờ phút này thật cao hứng, hắn quả nhiên không nhìn lầm người, lúc trước nguyện vọng, thật không ngờ nhanh như vậy tự thực hiện. Huyết Phi, lúc trước ta đáp ứng mang ngươi đi ra ngoài lưu lạc. Chúng ta bây giờ lên đường đi. Lâm Long nhìn xem Huyết Phi cười nói. Ha ha, tốt, phụ thân, Phi thành chủ, chào tạm biệt gặp lại sau. Phi nhi, đi theo minh chủ nhớ rõ hết thảy muốn nghe minh chủ. Ngươi cũng đừng sằng bậy, minh chủ, Phi nhi tự giao cho ngài. Nếu tiểu tử này không nghe lời, ngươi cho dù thu thập hắn. Huyết Ngọc nói ra, minh chủ, hết thảy coi chừng, ta chờ ngươi trở lại. Nói ra những lời này, Phi Vũ cảm thấy có điểm gì là lạ, đây không phải thê tử đối ngoại ra chồng nói lời sao? Nàng lúc này sắc mặt tựu đỏ lên, tranh thủ thời gian sửa lời nói, Tử Tiêu Minh còn cần ngươi, nhất định coi chừng. Phi Vũ, ngươi tới. Lâm Long nhìn xem Phi Vũ nói, đối với Phi Vũ tiểu tâm tư Lâm Long hay là hiểu rõ một chút. Hắn hiện tại cũng không phải cảm tình ngu ngốc. Phi Vũ rất nghe lời đi vào Lâm Long trước người. Sau đó Lâm Long duỗi ra hai tay nhẹ nhàng cho Phi Vũ sửa sang lại phía dưới phát. Nói khẽ, Phi Vũ, ta đã có nhi tử rồi. Còn có 5 cái lão bà. Thay ta hào hào thống trị Tử Tiêu Minh. Ta không thể cho ngươi tình yêu. Nhưng là ta có thể cho ngươi địa vị. Cái thế giới này cũng không phải ta mục đích cuối cùng nhất. Đến lúc đó ta hay là sẽ rời đi. Ta sau khi rời đi cái thế giới này tự quy ngươi quản lý. Hiện tại ngươi phải học tập thật giỏi làm như thế nào một cái tốt lãnh đạo. Nói xong, Lâm Long mang theo Huyết Phi trực tiếp phóng lên trời. lập tức biến mất tại lưỡng tầm mắt của người chung. Phi Vũ ngây ngẩn cả người, hai mắt rưng rưng, một trương khuynh quốc khuynh thành dung nhan, trồi lên một vòng thảm đạm dáng tươi cười. Nàng miễn cưỡng cười vui, cố gắng không chế trong mắt nước mắt không chảy xuống. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.